Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, người ta cần ngươi ấm áp. Nhan Đào cười ha ha, ta không biết Nhan Như Tuyết cái kia biểu tử cho ngươi bao nhiêu tiền thuê. Chỉ cần ngươi làm việc cho ta, ta có thể thanh toán cao hơn Nhan Như Tuyết ra gấp 10 lần tiền thuê cho ngươi. Giống ta cái giai cấp người, có tiền có thế, duy chỉ có thiếu khuyết một đầu trung thành tuyệt đối, nhưng lại bưu hãn hung hoành chó. Ngươi muốn làm ta chó, điều kiện tiên quyết cũng là đem Nhan Như Tuyết đưa đến ta trên giường đến. Ta rất sớm đã giống đem nàng cho lên, mẹ hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem, trên giường nàng có phải hay không còn có thể duy trì băng sơn nữ thần thánh khiết ở bên ngoài giả. Thanh cao, ta muốn để nàng biến thành mẫu cẩu, chờ ta đem nàng đùa bỡn đầy đủ, ta sẽ đem nàng thưởng cho ngươi chơi, để ngươi hưởng thụ một chút nữ nhân niềm vui thú. Ta mở ra điều kiện, như thế phong phú, như thế mê người, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy đơn giản thật sự là đạo trời không tha. Nữ nhân cũng không hề rời đi. Nghe được Nhan Đào đối Diệp Thiên trào phúng, cũng lập tức cười hì hì phụ họa Nhan Đào lời nói. Một mặt xem thường nhìn qua Diệp Thiên, vểnh lên môi đỏ, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cảm tạ Nhan công tử ơn chi ngộ. Ngươi gặp phải hắn, là ngươi tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Bao nhiêu người muốn vì hắn làm việc đều không cơ hội kia. Ở bên cạnh hắn làm việc, đó là một loại vinh diệu cùng thân phận biểu tượng. Chỉ cần hắn một câu, thì có thể để ngươi thăng chức rất nhanh. Chim sẻ biến phượng hoàng, làm người muốn mang ơn. Khác không biết tốt xấu. Trong đời, có thể gặp được đến một cái quý nhân, nhất định phải cố mà chân quý. Quỳ xuống a, Nhan công tử đem sẽ cải biến ngươi cả đời. Nữ nhân vừa nói chuyện, một bên hướng trên môi lau son môi. Ngươi biết ta chi này son môi bao nhiêu tiền không nói ra ta sợ hù chết ngươi. Nữ nhân nhìn thấy, Diệp Thiên chậm chạp không dùng động tĩnh, cực kỳ bất mãn nói. 8,700 nguyên, chỉ sợ ngươi một tháng lương bổng, còn mua không được ta cái này nửa chi son môi. Nghèo bước một cái, Diệp Thiên móc ra khói, nhen nhóm, nhàn nhã quất một miệng, Nhan Đào tằng hắng một cái, trong mắt rạng rỡ phát sáng, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc ý vị, hớn hở nói, Diệp Thiên, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, ngươi trước đối với ta hết thảy bất kính hành động, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nữ nhân có nói giúp vào, nghèo bước. Tranh thủ thời gian đáp ứng đi, ngươi xem một chút, chúng ta Nhan công tử lòng dạ rộng rãi giường nào, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền nha. Nhan Đào đưa cho nữ nhân một cái khen ngợi ánh mắt. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy tràn ngập nịnh nọt nụ cười. Cười đến nhánh hoa loạn cắm, một điếu thuốc rút xong, Diệp Thiên đứng người lên, giống như là dò xét đần độn một dạng nhìn lấy Nhan Đào. Ngươi cho ta thanh toán tiền thuê, ta lo lắng ngươi chi trả không nổi, gấp 10 lần, nhiều bức thổi đến quá lớn, là muốn chết ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nữ người thần sắc biến đổi. Nhíu mày hỏi, Diệp Thiên cười lạnh, Nhan Như Tuyết cho ta lương một năm là 3 triệu. A, nữ nhân che miệng lại, một tiếng kêu sợ hãi, thân thể khẽ run, kém chút quỳ rạp xuống đất. Nàng đi theo Nhan Đào bên người, làm Nhan Đào chữ tinh hộp cùng nơi chút giận, mỗi tháng cũng mới 50.000 khối lương bổng, quanh năm suốt tháng bất quá 600.000 mà thôi. Diệp Thiên lương một năm là nàng gấp 5 lần, 30 triệu, ngươi giao nổi sao? Diệp Thiên cười tủm tỉm nhìn qua Nhan Đào. Nhan Đào khóe miệng giật một cái. Thần sắc trên mặt so ăn 17-18 con ruồi còn khó nhìn. Thở phì phò nói, thiếu nói mạnh miệng, chỉ bằng Nhan Như Tuyết như vậy keo kiệt người, cũng sẽ cho ngươi thanh toán 3 triệu lương bổng. con mẹ nó ngươi bớt ở chỗ này phô trương thanh thế. Hoặc là ngươi trở thành ta chó, hoặc là ngươi trở thành ta địch nhân. Chỉ có hai con đường này tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Chính ngươi nhìn lấy làm. Giả dụ tối nay ngươi dám động thủ với ta, ta cam đoan sẽ để cho ngươi tại Giang Thành không sống được nữa. Cho dù là Nhan Như Tuyết cũng bảo vệ không ngươi, ta sớm đã nói với ngươi. Ta cái này giai cấp người, ngươi không thể trêu vào. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, nữ nhân lại tiếp cận đến. Một trận mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm lao thẳng tới chóp mũi. Đổi một phần thần thái cùng ngữ khí, y như là chim non nép vào người giống như mềm mại tại Diệp Thiên bên tai ôn nhu nói. Tiểu ca ca, ngươi có bạn gái sao? Ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Ta sống nhi rất tốt. Thổi kéo đàn hát, không gì làm không được. Tính tình cũng tốt, ôn nhu nhu thuận, nghe lời thuận theo. Tiểu Lệ, con mẹ nó ngươi điên là không? Nhan Đào giận dữ hét. Nhìn lấy 10 phút đồng hồ trước còn ngồi chồm hổm tại bên cạnh mình nữ nhân, lúc này lại muốn đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp. Cái này khiến Nhan Đào giận không nhịn nổi. Hắn để Tiểu Lệ dẫn dụ Diệp Thiên, đó là hắn cam tâm tình nguyện, đơn giản là cái mỹ nhân kế mà thôi. Mà Tiểu Lệ luôn miệng nói muốn đầu nhập vào Diệp Thiên, đây tuyệt đối là hắn không thể tiếp nhận. Tiểu Lệ cười lạnh, câu chuyện bị Nhan Đào đánh gãy, lộ ra cực kỳ không vui, liếc liếc một chút Diệp Thiên, ngoặc kép, con mẹ nó ngươi ai vậy? Lão nương bảo ngươi một tiếng Nhan công tử, ngươi còn thật mẹ hắn đem mình làm thế gia công tử nha. Đi ngươi mụ, con mẹ nó ngươi liền phú nhị đại cũng không tính, mạo xưng chỉ là cái tội phạm đang bị cải tạo nhi tử. Một cái tự cho là đúng đần độn, lão nương thật không biết ngươi tự tin là từ chỗ nào đến. Muốn không phải xem ở mỗi tháng cái kia 50.000 khối tiền phần phía trên, lão nương làm sao có thể hầu hạ ngươi loại phế vật này. Nhan Đào năm ngoái đem Tiểu Lệ theo chung tâm tắm rửa mang ra, khi đó Tiểu Lệ vừa từ nông thôn đi vào Giang Thành, thân thể không trường kỹ, ưu thế duy nhất cũng là trên thân mê hoặc sức lực. Lần thứ nhất vào cương vị thì gặp phải Nhan Đào, mà lại cũng đem lần thứ nhất dâng hiến cho Nhan Đào. Nhan Đào đối nàng yêu thích không buông tay, sau đó bỏ ra nhiều tiền đem nàng bao dưỡng ở bên người, làm một cái chim hoàng yến. Muốn không phải hiện tại Nhan Đào tay chân còn không thể động đậy, chỉ bằng Tiểu Lệ nói những lời này cũng đủ để cho hắn đem Tiểu Lệ đánh cho đến chết. Thối kỹ nữ, mẹ ngươi bức, cho thể diện mà không cần không nên quên. Lúc trước nếu là không có lão tử, con mẹ nó ngươi khả năng sớm đã bị nam nhân cho chết. Ngươi tới đâu, cho ta đem cái này thối kỹ nữ hiện tại thì vòng. Ta tiên sư cha mày, Nhan Đào trên trán gân xanh lộ ra, thần sắc xúc động phẫn nộ, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nghiêm nghị gào thét lớn. Mà hắn lại vẫn cứ xem nhẹ một chút. Diệp Thiên tiến vào hắn phòng ngủ trước, đã đem hắn tất cả bảo tiêu đánh ngất xỉu. Diệp Thiên lại có chút hăng hái nhen nhóm một điếu thuốc. Nhìn lấy Nhan Đào cùng Tiểu Lệ giữa hai người kéo bức đại chiến, Nhan Đào đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thét to. Đây hết thảy là hai người các ngươi thông đồng tốt, tiểu ca ca. Ngươi ngó ngó, phế vật này vẫn là rất thông minh đây. Tuy nhiên hắn cái kia đồ chơi không được, có thể não tử vẫn còn không có hư mất. Hì hì ha ha, Tiểu Lệ một tay khoác lên Diệp Thiên trên vai. Yên thị mị hành cười rộ lên, lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là gián tiếp nói cho Nhan Đào. Ngươi nhà đoán đúng. Mà Diệp Thiên thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn ghét nhất bị người mưu hại. Nhan Đào thở hồng hộc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hận không thể đem Diệp Thiên cùng Tiểu Lệ cho ăn sống nuốt tươi. Tiểu ca ca, ngươi có muốn hay không, người ta hiện tại thì cho ngươi thổi một chút. Tiểu Lệ Vũ mị cười, hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ gối Diệp Thiên dưới chân, ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy vũ mị câu người biểu lộ. Diệp Thiên âm thầm thở dài, thời đại này thế mà còn có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Tiểu Lệ lại tiếp tục mê hoặc nói, tiểu ca ca, chúng ta ngay trước mặt đại phế vật mặt đến một phát, trực tiếp đem hắn bức thành người điên, cho trên đầu của hắn mang đỉnh mũ xanh, chẳng phải là càng tốt hơn. Tới đi, tới đi, người ta rất cần người ấm áp nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.